sinh như nghịch lữ, chương 22 giờ 22, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào rồi, Lục Thanh Thời mang theo túi sơ cứu chạy tới ngồi xuống bên cạnh Lưu Thanh Vân. Toàn bộ hai tay Lưu Thanh Vân đều thấm đầy máu, từng giọt mồ hôi rơi xuống cằm. Không được, chảy máu nhiều quá, em không tìm được. Để tôi, em qua chỗ Vô Quy đi. Lục Thanh Thời tiếp nhận quỳ xuống bên cạnh bệnh nhân. Đưa kẹp cầm máu cho tôi. Y tá nhanh chóng đưa cho nàng một cái mới, Lục Thanh Thời thay găng tay, trực tiếp đưa tay vào phần xương hở của bệnh nhân, mò mẫm tìm mạch máu giữa các mô và cơ bắp bị vỡ vụn. Một bệnh nhân nằm bên cạnh đột nhiên che ngực phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt toát mồ hôi lạnh. Tìm được rồi, nàng ấn kẹp cầm máu xuống, liếc nhìn bệnh nhân kia. Đúng lúc xe cứu thương quay lại, nàng nhanh chóng phân công người đặt bệnh nhân bị gãy xương hở lên xe, đưa đến bệnh viện gần nhất. Này anh, có nghe thấy tôi nói không? Lục Thanh Thời vỗ vỗ vai bệnh nhân vừa mới ho ra máu, dùng bút điện chiếu vào đồng tử của ông ta. Hôn mê rồi, sau đó cởi quần áo anh ta ra kiểm tra, trên ngực có một vết bầm đỏ lớn, nàng ấn nhẹ lên, khóe môi bệnh nhân tràn ra một ít máu. Đưa tôi dụng cụ soi lồng ngực, y tá do dự một chút, chỉ, làm ở đây luôn à, Lục Thanh Thời quả quyết, làm, không làm thì ngươi sẽ chết, kẹp mạch máu, cho tôi banh vén cơ. Sau khi mở khí quản, Vô Quy nuốt nước bọt có vẻ hơi bó tay bó chân. Zero Lago Retractor, mình đã xuất 7749 website, nếu có sai thì nhờ cao nhân giúp đỡ. Hách Nhân Kiệt nhìn thấy tay phải của cô ấy run rẩy như co giật, suýt nữa trợn mắt ngất xỉu. Tổ tông của tôi ơi, giờ này cô đừng như xe bị tuột xích nha. Tôi biết, giọng nói của Vô Quy cũng run rẩy, cô ấy dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải đang run rẩy, hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên tôi dùng dao trên thân người sống. Rõ ràng đã thực hành vô số cách thức phẫu thuật trên người giáo viên, nhưng khi nhìn thấy máu tươi đỏ thắm và mạch máu còn đập, đôi tay của cô ấy không thể nào nghe lời. Tay trái dùng sức véo ra dấu 5 ngón tay trên cổ tay phải cũng không ngăn được sự sợ hãi và lòng tôn kính sinh mạng xuất phát từ nội tâm. Cô ấy, thật sự có thể làm được sao? Thấy cô ấy chậm chạp không dám xuống dao, mẹ của đứa bé hốt hoảng chạy đến, lắc lắc cổ tay của cô ấy. Cầu xin bác sĩ mau cứu con bé. Con bé còn nhỏ như vậy, còn chưa nhìn kỹ thế giới này. Bác sĩ, Vô Quy bị đẩy sang một bên, dao mổ trong tay cũng rơi xuống đất, cô ấy cắn môi cúi đầu ủ rũ, không nói lời nào. Hách Nhân Kiệt giận run cả người, chỉ vào cô ấy mắng to. Chị Lục không có nói sai, cô nên từ chức đi, ở lại chỉ hại người thôi. Vô Quy nắm chặt hai tay, cắn môi tuôn ra mùi máu tanh. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của mẹ đứa bé, cô ấy vô cùng kinh ngạc, đó là ánh mắt chứa đựng toàn bộ hy vọng, đặt trên người cô ấy, là một kiếp mệnh nặng nề khác. Cô ấy lau đi những giọt nước mắt trực trào ra. Chị Hảo Nhân, đưa dao mổ cho tôi. Không làm thì chết, làm thì cũng có thể sẽ chết. Câu nói sau đó là nói với mẹ của đứa bé, dù như vậy, đối phương cũng gật đầu không chút do dự. Chỉ cần có một tia hy vọng, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Vô Quy hít một hơi thật sâu, mặc dù tay vẫn còn run, nhưng so với tình trạng không kiểm soát được như lúc nãy, cô ấy đã tốt hơn rất nhiều. Cô ấy cẩn thận dùng banh vén cơ mở eo giáp, lên để lộ ra khí quản, dùng dao mổ rạch thành trước của hai vòng khí quản từ dưới lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cắt quá nông sẽ vô ích, nếu cắt quá sâu sẽ gây ra đường rò khí quản, đứa trẻ sẽ không qua khỏi. Eo giáp, điểm nối giữa hai thùy tuyến giáp. Nhìn từ góc độ của Hách Nhân Kiệt, Vô Quy đang nằm trên mặt đất, mặt đầy bụi đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi tay vẫn vững vàng. Lưu Thanh Vân chạy tới, Lục, anh ta vội vàng quay đầu lại, xịt một tiếng ra hiệu đừng quấy rầy cô ấy. Đưa ống khí quản cho tôi, Vô Quy cầm kẹp cong mở đường rạch khí quản, cũng không quay đầu lại. Lưu Thanh Vân đưa ống khí quản qua, lúc này cô ấy mới cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên quay lại thì thấy đó là Lưu Thanh Vân. Dù sao cũng là bác sĩ điều trị không lớn không nhỏ, tay cô ấy lại bắt đầu run lên. Nhưng đối phương lại an ủi và vỗ vai cô ấy. Cô Lục của em bảo tôi qua đây, tôi thấy xem ra không cần thiết, Vô Quy em đã làm rất tốt. Đây là lần đầu tiên được khen ngợi, vành mắt Vô Quy nóng lên. Cảm ơn anh, Lưu đại ca. Editor, mình hơi chưa xác định được giới tính của một số nhân vật phụ. Nếu có chỗ nào chưa đồng nhất, mọi người comment góp ý giúp mình nha. Ngày sau đó xe cứu thương đã quay lại, cô bé bị thương nặng được sắp xếp lên xe đầu tiên, trước khi lên xe, mẹ của cô bé quay đầu lại cúi người chào cô ấy thật sâu. Lần này, Vô Quy không kiềm chế được nữa, nín khóc mỉm cười. Hách Nhân Kiệt chọc cô ấy. Được rồi, đừng vui mừng quá. Anh ta chỉ tay, còn có rất nhiều người bị thương đang nằm trên bãi đất trống, tiếng kêu than khắp nơi. còn rất nhiều người bị thương chưa được xử lý, làm việc đi. Vô Quy, đưa người bị thương bên cạnh lên xe, Lục Thanh Thời nhấn bộ đàm gọi tên cô ấy. Bên em thế nào rồi? Giọng nói của đối phương mang theo một chút vui mừng. Cô Lục, em thành công rồi. Đã đưa lên xe cứu thương chạy đến Đại học Y khoa Nhân tế, trước khi rời đi, dấu hiệu sinh tồn đã ổn định. Chân mày Lục Thanh Thời từ từ giãn ra. Ai đi theo xe? Lưu đại ca đi, có một bệnh nhân bị chấn thương xương cũng ở trên xe. Có Lưu Thanh Vân thì không có vấn đề gì. Lục Thanh Thời nghĩ tới đây, còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đột nhiên ồn ào, nghe trộm vài câu. Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi còn kẹt ở tầng 5. Chân mày của Lục Thanh Thời nhíu lại, người phụ nữ trung niên quỳ dưới đất dập đầu lại cô ấy, vừa khóc vừa gào, quần áo trên người cũng tả tơi, mặt đầy cho đen hòa lẫn với nước mắt trông rất chật vật. Cũng chạc tuổi mẹ mình, Vô Quy lập tức mềm lòng, nhanh chóng đỡ người dậy. Đừng lo lắng quá, đội cứu hỏa đang tìm kiếm những người sống sót. Nhìn thấy ngọn lửa gần như đã được dập tắt, thi thể nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con mình. Người phụ nữ trung niên nhìn lảng tránh một lúc, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, túm lấy áo choàng trắng của cô ấy, khóc lóc van xin. Bác sĩ, cầu xin cô, van xin cô, bác sĩ. Đội cứu hỏa khiêng xuống đều là người chết. Tội nghiệp An An của tôi vừa chào đời đã bị bệnh bại não, chữa trị bao nhiêu năm, nhà nghèo lại khánh kiệt, lửa cháy như vậy mất trắng rồi. Hết rồi, An An của tôi không sống được, tôi cũng không muốn sống nữa. Nói xong, bà ấy định húc vào tường, Vô Quy vội vàng kéo lại. Cô ấy liếc nhìn hiện trường đám cháy, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt, cô ấy cắn răng. Nói cho tôi biết căn nào ở tầng 5, bác gái ngồi dưới đất nước mắt đầm đìa, lại túm tay áo cô ấy. Nhà 503 tầng 5. Bác sĩ cô là người tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu An An có thể sống sót, gia đình chúng tôi sẽ khắc ghi ân tình của cô cả đời, để An An nhận cô làm mẹ nuôi, không đúng, chị nuôi cũng được. Vô Quy khẽ cong khóe môi, đeo túi sơ cứu lên lưng. Không cần đâu, sống sót là tốt nhất. Hách Nhân Kiệt băng bó cho một bệnh nhân xong, lại kéo cô ấy. Cô điên rồi, bây giờ lửa đã tắt nhưng cô có biết bên trong đang xảy ra chuyện gì không? Cô, Vô Quy hất anh ta ra. Bác gái nói rất đúng, dãy nhà cho thuê có 6 tầng, cứ xem như mỗi tầng có 10 hộ gia đình, anh xem bây giờ có bao nhiêu người được đưa ra ngoài, chắc chắn còn có nhiều người bị mắc kẹt bên trong chờ cứu. Cô Lục từng nói, thời gian cấp cứu chính là sinh mạng, chờ lực lượng cứu hỏa đến khiêng người ra. Cô ấy ngoái nhìn khu vực treo nhãn đen, bệnh nhân tử vong đã được đắp kín vải liệm, dừng lại liên tiếp, người nhà ở bên cạnh đang gào khóc. Tuy rằng tôi không chuyên nghiệp lắm, nhưng, có thể cứu được người nào hay người đó. Vừa nói xong, cô ấy lao thẳng vào đám cháy, Hách Nhân Kiệt cũng không kịp ngăn cô ấy lại, dậm chân giận dữ mắng cô ấy thật cứng đầu, tính tình bướng bỉnh và ngoan cố như lừa. Sau khi mắng xong, anh ta vẫn không yên lòng, nghiến răng lao vào theo, vừa chạy vừa dùng bộ đàm liên lạc với Lục Thanh Thời. Chị Lục không ổn rồi, Vô Quy lao vào đám cháy rồi. Lục Thanh Thời đứng dậy tìm kiếm xung quanh hiện trường, không có ai, trong lòng trầm xuống. Tôi biết rồi, em đi theo em ấy đi, nhất định phải lôi người trở về, tôi đi tìm đội cứu hỏa. Vô Quy vừa lao vào đám cháy, lập tức bị ngạt đầy khói bụi. Mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt nhưng luồng khói vẫn bốc lên cuồn cuộn, bụi trong cổ họng khiến cô ấy bị sặc, ho khan liên tục. Cô ấy phải cúi thấp người tiếp tục bò lên, Hách Nhân Kiệt cầm đèn pin đuổi theo, vừa ho vừa nói. Khủ, khủ, cô, khủ. Khủ, cuối cùng, anh ta không nói nữa, lấy một cái khẩu trang trong túi sơ cứu ra đeo vào, kéo một tấm vải lụa bịt mũi miệng lại, nhân tiện ném cho Vô Quy một cái. Vô Quy, tôi cảnh cáo em một lần nữa, ra ngoài ngay lập tức nếu không. Giọng nói của Lục Thanh Thời vang lên trong bộ đàm, Vô Quy cắn răng, đeo chiếc khẩu trang mà Hách Nhân Kiệt đưa cho, sau đó từ trên mặt đất đứng dậy. Thật xin lỗi, cô Lục, cô ấy tắt bộ đàm, giọng nói của Lục Thanh Thời biến mất trong im lặng. Địa điểm phát sinh vụ cháy được xác định ở lối vào hành lang tầng 1, ngọn lửa tạo ra nhanh chóng đốt cháy thùng các tông chứa nhiều mảnh vụn ngoài hành lang, sau đó cháy lan vào hộ gia đình trong nhà, căn này nối tiếp căn kia. Phần lớn người dân sống ở đây có thu nhập không cao, rất ít người lắp cửa chống cháy và chống trộm, vì vậy một biển lửa lặng lẽ cuốn phăng cả tòa nhà. Vô Quy không biết là, ngay sau khi cô ấy rời đi, người phụ nữ trung niên bỏ dậy ôm lấy đứa con trai bên cạnh. May quá, con không sao, con không sao. Đứa bé 5-6 tuổi ngơ ngác nhìn mẹ với đôi mắt đen láy, trên mặt dính đầy xám đen. Sao chúng ta không dẫn chị cùng nhau chạy đi? Đi qua tầng 1 và tầng 2 nơi đám cháy nghiêm trọng nhất, khói dày đặc dần dần giảm đi rất nhiều. Vô Quy chống đầu gối cúi xuống ho khan, cảm giác như ho ra cả phế quản. Hách Nhân Kiệt ở phía sau cũng không khá hơn là bao, tay vịn lên cầu thang, tiếng thở như kéo ống bể. Chị Lục, bảo cô trở về. Vô Quy dừng lại một chút, vịn lên cầu thang nóng hổi trèo lên trên. Muốn về thì anh tự về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lại đi qua làn khói dày đặc vừa rồi, da đầu Hách Nhân Kiệt tê dại, cuối cùng anh ta cũng có thể cảm nhận được cảm giác ngạt thở là như thế nào. Cô, sao cô lại không nghe lời? Anh ta vừa mắng, nhưng chân vẫn rất thành khẩn theo sát Vô Quy. Nhân viên cứu hỏa tới lui đều là dáng vẻ vội vàng, Lục Thanh Thời ngẫu nhiên túm lấy một người. Đội trưởng Cố của mọi người đang ở đâu, tôi có việc gấp cần tìm cô ấy. Chúng tôi, đối phương không kiên nhẫn quay đầu lại, thấy là bác sĩ nên thái độ cũng chậm lại, nhấn bộ đàm trước ngực. Đội trưởng Cố, có một bác sĩ nói muốn tìm cô. Cố Diễn Chi đang tìm kiếm cứu hộ trên tầng 4, vừa dùng kim thủy lực phá cửa một căn hộ bị hư hỏng nặng. Ai vậy, hiện tại tôi đang bận. Đối phương liếc nhìn huy hiệu của Lục Thanh Thời. Vâng, tên là Lục Thanh Thời. Đội trưởng, phát hiện có người còn sống. Đội viên xông vào phòng ngủ đầy khói kêu lên. Cố Diễn Chi tiến tới kiểm tra, một người phụ nữ trẻ tuổi bị đè dưới cánh cửa sập. Đưa bộ đàm cho bác sĩ kia đi. Cô vừa nói vừa cùng đội viên đồng tâm hiệp lực nhấc cánh cửa lên. 1, 2, 3, lên. Cánh cửa gỗ dày cục bị nhấc lên, ném sang một bên, khi rơi xuống đất một mảng bụi bay tứ tung. Khi một nhân viên cứu hỏa chuẩn bị chuyển người phụ nữ lên cáng, Cố Diễn Chi ra dấu dừng lại, ngồi xổm xuống dùng bút điện chiếu vào đồng tử của cô ấy. Bác sĩ Lục, đội trưởng Cố, hai người đồng thời lên tiếng, nhất thời đều ngơ ngác, vẫn là Cố Diễn Chi lấy lại tinh thần trước, giọng nói có chút ý cười. Chị nói trước đi, là như vậy, học trò của tôi, Vô Quy, xông vào đám cháy, nhờ mọi người. Cố Diễn Chi liếc nhìn ngoài cửa, khói đặc đã dần tan biến. Đừng lo lắng, chị có biết tầng mấy không? Tôi sẽ phái người đi tìm. Lục Thanh Thời nuốt nước bọt, thở phào nhẹ nhõm. Tầng 5, 503. Được rồi, cô ra dấu, 5, với đồ ba gai, sau đó nắm tay, xòe ba ngón tay ra cuối cùng làm dấu. Đi đi, đối phương hiểu ý, mang đủ thiết bị vội vàng lên lầu. Cảm ơn cô, khóe môi Cố Diễn Chi dưới lớp mặt nạ phòng độc khẽ cong lên. Chị yên tâm, từ tầng 3 trở lên không có khói nên chắc sẽ an toàn. Nhưng chỗ tôi cần giúp đỡ của bác sĩ Lục. Sao vậy? Lục Thanh Thời đeo túi sơ cứu vào. Một bệnh nhân bị chấn thương sọ não, không thích hợp để di chuyển. Cố Diễn Chi nói xong, muốn lật người phụ nữ bị thương nằm ngửa mặt ra, lại phát hiện dưới người cô ấy có thứ gì đó. Cô xốc lên xem, là một đứa bé còn đang quấn tã, gương mặt nhỏ bằng bàn tay bám đầy khói đen, bụi đầy mũi miệng, nhưng không có vết thương gì trên người, có lẽ đã được mẹ che chở khi cánh cửa ngã xuống. Còn có, một đứa bé, cách trương.